Người này cứ như kẻ ngu vậy. Giận điếng người nghiêng đầu bước đi. Trúc Diệu Uyên còn muốn nhắc nhở anh bên ngoài có rất nhiều Omega. Lại nghĩ lại anh cũng vậy mà. Chắc cũng không có chuyện gì. Cho đến khi sau Trung Văn Nhiễm đi được rất lâu rồi. Trúc Diệu Uyên mới lốt được. Vỗ trán một cái. Mẹ nó, đấy là một Omega. Nhưng hắn hồi vị lại ánh mắt trước khi đi của Trung Văn Nhiễm, đầu óc ngập tràn ngượng ngùng. Bị Alpha nhổ nước miếng cũng không tát cho hắn một phát. Liệu có phải nhìn trúng hắn rồi chăng? Bằng không đôi mắt kia làm sao có thể như đang câu dẫn người ta như thế chứ? Hết chương 31. Tác giả có lời muốn nói. Nước miếng khử trùng, hình như là tin vịt. Nhưng trong nước miếng của Alpha và Omega cũng chứa pheromone. Mà pheromone là thứ bọn họ dùng để tìm phối ngẫu. Cho nên, ngày mai vào chương VIP rồi. Vì để tích góp số chữ nên hôm nay chữ hơi ít. Sau đó chương VIP đầu tiên vào ngày mai sẽ liên quan đến các nút thắt câu chuyện. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Cúi người, editor có lời muốn nói. Xin lỗi cả nhà vì ngụp lâu vậy. Do chương sau dài gấp 3 bình thường nên mình phải lùi lại rồi up cả thể cho mọi người à. 3. Lúc này Trúc Diệu Uyên vẫn tưởng Nhiễm Nhiễm ít tuổi hơn nha nên mình để xưng hô vậy. Ôi tiếng Việt mình có quá nhiều đại từ nhân xưng lắm, lúc edit mình cứ nhầm nhọt hết lên. Các bạn thấy chỗ nào kỳ kỳ nhắc mình với nha hiu hiu. Cách chương.